đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1663, lại đến Đại Uyên Hiến. 1. Đem đế nữ Tăng An bài tốt về sau. Đoàn Mộc Sinh liền đi Thái Hư Huyền Giặc. Ma Thiên các thành viên đều tại Huyền Giặc chờ lấy. Còn có Huyền Giặc đế quân trấn thủ. Huyền Giặc một phương phía trước còn tính vững chắc. Vào đêm về sau, Lục Châu liền tiếp tục hấp thu tứ đại lực lượng nội hạch. Dựa theo phía trước tốc độ đến xem, tứ đại lực lượng nội hạch đã hấp thu hai đại nội hạch, còn có hai cái nội hạch lực lượng. Hắn nhớ tới tứ đại lão quân nói qua lời nói. Ma thần đào vực sâu, rút ra tứ đại nội hạch. Chẳng lẽ cái này tứ đại lực lượng chi hạch, thật là từ vực sâu phía dưới được đến? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Liên quan tới cái này khối vẫn luôn là cái câu đố. Trong thủy tinh cũng không có cái này khối ký ức. Biết rõ chân tướng dự đoán cũng chỉ có lúc trước ma thần. Sau đó thời gian, Lục Châu không có hấp thu tứ đại nội hạch, mà là lĩnh hội thiên thư thần thông. Hôm sau ngày mới sáng, Lục Châu liền rời đi Ma Thiên Các. Ma Thiên Các chỉ còn lại Minh Thế Nhân thủ lấy. Những người khác tại Thái Hư. Đến chưa? Chỗ bí ẩn vẫn y như cũ là u ám không ánh sáng. Lục Châu xuất hiện tại Đại Uyên Hiến rừng cây khu vực. Lơ lửng tại vạn dặm xâm lâm không trung. Đã không biết bao nhiêu lần đến Đại Uyên Hiến địa giới. Mỗi lần tới cảm thụ đều không giống. Khả năng là được đến ma thần ký ức xảo hợp. Hắn tâm cảnh cơ hồ không có bất cứ ba động gì. Đại Uyên Hiến không trung còn có đại lượng hung thú. Tựa hồ là nhìn đến cái này yếu không ra gió nhân loại xuất hiện. Bắt đầu nhanh chóng đến gần. Giống như nhìn đến nhân gian vị ngon nhất thức ăn. Cân bằng hiệp nghị xé toái về sau. Chỗ bí ẩn hung thú đối với nhân loại liền bắt đầu điên cuồng bắt giết. Mỗi một cây thiên khải chi trụ sụp xuống. Đối với nhân loại mà nói đều là lớn lao nguy cơ. Cái này nguy cơ không phải tới từ Thái Hư. Mà là đến từ hung thú. Quả nhiên không trung bên trong phi cầm giống là châu chấu đồng dạng. Càng ngày càng nhiều, ước chừng có 5-6 đầu thú hoàng cấp hung thú. Rõ ràng khác biệt với cái khác phi cầm. Nằm tại 5 cái phương hướng khác nhau. Lục Châu một mực không có di động, mà là tại lẳng lặng quan sát lấy đám hung thú này di động quỹ tích. Muốn nhìn một chút chúng nó đến cùng tại làm gì. Cái này chỗ là Đại Uyên Hiến địa giới. Dựa theo vũ tộc quy củ. Chúng nó là không thể tùy tiện đến gần. Vũ Hoàng vì cái gì không có ngăn cản những này. Liền tại Lục Châu nghi hoặc không hiểu thời điểm. Bầy hung thú bên trong truyền đến sinh sáp nhân loại ngôn ngữ. Nhân loại, ngươi tính toán thế nào chết? Lục Châu khẽ nhíu mày. Nhìn lấy đám kia hung thú nói ra. Ngươi muốn giết lão phu. Nhân loại quá đáng ghét. Phá hư thiên khải chi trụ. Nói tốt cộng đồng duy trì thiên địa cân bằng. Nhân loại không tuân thủ hứa hẹn trước. Đầy trời hung thú càng ngày càng nhiều. Loan điểu, hắc ly, thổ lũ các loại hung thú. Số lượng khó dùng thống kê. Tại không có tiến vào chỗ bí ẩn nội hạch phía trước. Người người đều nói nội hạch hung hiểm dị thường. Cái này chỗ hung thú số lượng to lớn. Đẳng cấp rất cao. Liền liền Thanh Liên chân nhân đến nơi này. Cũng chỉ có thể trốn tại phân hố bên trong. Đáng tiếc. Lục Châu đã xưa đâu bằng nay. Thiên khải sụp đổ là thiên đạo tự nhiên pháp tắc, cũng không phải nhân loại làm. Lục Châu nói, nhân loại cố ý phá hư thiên khải chi trụ, đến hiện tại đã sụp xuống 4 cái. Nhân loại đại năng lại không có xuất hiện, cũng không có chữa trị thiên khải. Đây đều là nhân loại sai lầm. Chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, luôn luôn rất khó thông qua câu thông giải quyết vấn đề. Lục Châu đành phải thở dài một tiếng nói ra. Tại lão phu không có tức giận trước đó. Lan, cái này, lan chữ. Rất nhẹ rất nhạt. Cũng không có sử dụng nguyên khí lực lượng. Không trung bên trong thú hoàng. Chấn động cánh. Nhìn trước mắt cái này vị liền nhét kẽ răng đều không đủ nhỏ bé nhân loại. Giết, như là đạo lý có tác dụng. Trên đời ai còn cần thiết quân sự cùng vũ khí. Có chút nói chuyện. Rất nhiều vũ khí tồn tại cũng không phải dùng đến sử dụng, mà là dùng đến chỉnh lý đối phương nói chuyện thái độ cùng xử sự phương thức. Đáng tiếc là, Bọn hắn hiển nhiên không nhìn thấy Lục Châu thân bên trên vũ khí. Liền tại kia đầy trời hung thú nhào tới thời điểm, ông một đạo quang luân dùng Lục Châu làm trung tâm, lan tràn phát tiết ra ngoài. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quang luân có nhỏ đến lớn, cấp tốc bành trướng. Phàm là bị quang luân va chạm đến hung thú, giây lát ở giữa bị cường hoành lực lượng hòa tan, hôi phi yên diệt, vốn là kim sắc vòng sáng. Lại tại vô số hung thú tử vong hạ, bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhân loại chí tôn, đáng ghét, đại lượng hung thú cấp tốc chạy trốn, hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi, trong chớp mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu không có truy kích còn lại tàn binh, mà là hướng lấy Đại Uyên Hiến bay đi. Vạn dặm rừng cây, đối với Lục Châu mà nói, cũng tiêu hao không thời gian bao lâu, liền có thể đến. Khi hắn đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải phụ cận, nhìn đến phía dưới đại lượng ba đầu người lúc, ngừng lại, thoáng liếc mấy cái, Đại Uyên Hiến sức mạnh thủ hộ rõ ràng tăng cường mấy lần. Hắn nhìn đến có chút cái đầu cực mạnh mẽ ba đầu người. Tại hạ phương đến về tuần tra, Lục Châu không để ý đến cái này đám ba đầu người. Ngừng lại hướng lấy phía trên lao đi, làm đám kia ba đầu người phát hiện thời điểm, đã muộn. Lục Châu tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt hướng lấy Đại Uyên Hiến phía trên bay đi. Ba đầu người chỉ có thể nện hung dậm chân. A Nha gọi bậy, không sai, ba đầu người điên cuồng ném mạnh tay bên trong trường mâu. Không làm nên chuyện gì, Lục Châu xuất hiện tại Đại Uyên Hiến lối vào chỗ. Đặc thù năng lượng ba động, dẫn tới ước chừng 5 tên vũ tộc người chú ý, lần lượt lướt đến. Ngăn tại phía trước, người nào lớn mật như thế? Thiện Sấm Đại Uyên Hiến, Lục Châu trầm giọng nói, nói cho người nhóm Vũ Hoàng, bản tọa muốn gặp hắn. Năm tên vũ nhân cảm thấy Lục Châu đặc thù, trùng hợp là cái này năm tên vũ nhân cũng chưa từng thấy qua Lục Châu. Chỉ là nói, Vũ Hoàng không tại, các hạ có thể lưu lại họ tên, chờ Vũ Hoàng trở về, cùng ngươi gặp nhau. Để hắn hiện tại ra đến, Lục Châu thản nhiên nói, Vũ Hoàng ngay tại bế quan, chỉ sợ không tiện gặp ngài, bản tọa thuận tiện là được, hắn thuận tiện hay không, không trọng yếu. Lục Châu thái độ 10 phần bình tĩnh, ngữ khí lại không phải thường trầm thấp nghiêm túc, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Lục Châu lòng bàn tay bên trong vừa nhấc, đánh ra một đạo đại vô uy ấn trưởng ấn, trưởng ấn hướng lấy 5 tên vũ nhân bay đi. Năm tên vũ nhân cực kỳ hoảng sợ, lần lượt tế ra hộ thể cương khí cùng lông chim, bao quấn toàn thân, kia trưởng ấn đủ dùng bao trùm 5 người. Oanh một tiếng, 5 người bay ngược ra ngoài, hai tay run lên, kêu rên lên tiếng, kém điểm phun ra tiên huyết tới. Bọn hắn nội tâm kinh ngạc tột cùng, người đến tu vi cực cao, không phải bình thường nhân vật, liền nói ngay, ta cái này đi bẩm báo. Vừa dứt lời, Đại Uyên Hiến bên trong truyền đến thanh âm, mời tiến. 5 tên vũ nhân nghe nói, cung cung kính kính tránh ra một lối. Lục Châu thua tay mà làm, từ trong 5 người lướt qua, đạp lên Đại Uyên Hiến thời điểm, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung thái dương, duy nhất nắm giữ ánh sáng mặt trời địa phương. Lục Châu đánh giá một câu, bên cạnh vũ nhân nhịn xuống nội tâm kinh ngạc nói ra. Ai, Đại Uyên Hiến đã không so trước kia. Hiện nay hung thú vây công quá hung mãnh. Thiên Khải cũng muốn sụp đổ. Thời gian càng đến càng không dễ chịu. Lục Châu nhìn kia vũ nhân một mắt nói ra. Trẻ tuổi người, không muốn thân tại trong phúc không biết phúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia người không dám nói tiếng nói. Tại thượng cổ thời kỳ, đặc biệt là nhân loại nguyên thủy xã hội. Tại tu hành văn minh vừa mới nảy sinh giai đoạn bên trong. Nào có hiện tại cái này tốt thời gian. Lục Châu bay vào. Không bao lâu đến đại điện bên ngoài. Vũ Hoàng đã tại cửa đại điện chờ đợi. Nhìn đến Lục Châu xuất hiện. Vũ Hoàng lộ ra mỉm cười. Chắp tay nói. Quả nhiên là Lục các chủ. Lục Châu đi thẳng vào. Chỉ là nhìn thoáng qua Vũ Hoàng. Trực tiếp không chú ý những trưởng lão kia. Cùng với khác vũ tộc nhân vật trọng yếu, đến điện bên trong, liền ngồi tại Vũ Hoàng hoàng tọa bên trên. những trưởng lão kia vốn muốn nói. Vũ Hoàng hướng lấy các trưởng lão nháy mắt, không cho phép bọn họ lên tiếng. Các trưởng lão đành phải đình chỉ, không dám nói lời nào. Vũ Hoàng cười nói, không biết các hạ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Lần trước cầm đi Trấn Thiên Sử, đã không có ma thần đồ vật, lần này lại tới làm gì? Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Vũ Hoàng, nói ngay vào điểm chính. Ngươi lệnh người tại Thái Hư đảm nhiệm nội ứng, ngăn cản lão phu đồ nhi lĩnh ngộ đại đạo. Bút chướng này, tính thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Vũ Hoàng liền vội vàng lắc đầu nói. Lục các chủ, có thể không nên bị đám người kia châm ngòi ly gián. Bản Hoàng mặc dù không hy vọng Thiên Khải sụp đổ, cũng không đến nỗi phái người làm cái này chủng hoạt động. Lục Châu ngữ khí đạm mạc nói. Rảo biện không có ý nghĩa. Vũ Hoàng cất cao giọng nói, bản Hoàng tuyệt sẽ không làm cái này chủng đê tiện sự tình. Nhất định là có người ở sau lưng quấy rối. Giá họa đại uyên hiến. Bên cạnh trưởng lão phụ họa nói, nếu như chúng ta muốn làm, cũng không có khả năng cái này dễ dàng để người khác hoài nghi đến nhóm đầu bên trên. Lục Châu nói, chứng cứ, cái này, chấm ngoặc kép, cầm không ra chứng cứ. Đó chính là ngươi. Lục Châu ngữ khí bình tĩnh đến để nhân tâm bên trong phát lạnh. Vũ Hoàng nhíu mày, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Các trưởng lão lòng đầy căm phẫn, thực tại nhẫn không thể nhẫn, ngậm máu phun người, các hạ quá phận, không lẽ ngươi nói, cho dù là chứng cứ. Một tên trưởng lão cao giọng nói, Lục Châu đáp lại nói, lão phu, liền là chứng cứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thèm nói đạo lý. Lục Châu đứng lên, hư ảnh lóe lên, đến kia trưởng lão trước mặt, giữa hai người chỉ có một thước cự ly. Lam Đồng nở rộ, nhìn thẳng cái này tên trưởng lão hai mắt, khó hiểu nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Lệnh kia tên trưởng lão lui lại liên tục, lại không bị khống chế một mông ngồi bệt dưới đất bên trên. Thật đáng sợ, Vũ Hoàng cũng là nhướng mày chắp tay nói. Ta vũ tộc một đời trấn thủ đại uyên hiến, từ chưa cùng ma thần đại nhân có qua bất luận cái gì ân oán. Ta nguyện đem tính mạng đảm bảo. Cái này sự tình người chủ sử sau màn không phải ta vũ tộc. Được đến Vũ Hoàng chính miệng tán đồng, các trưởng lão khác cấp tốc lui lại, nhường ra không gian. Cái này người quả nhiên là ma thần, khó trách hắn có thể dùng đến lui tự nhiên. Khó trách Thái Hư truyền ngôn nổi lên bốn phía. Khó trách Thiên Khải loạn thế đến lâm. Cái này người người kính sợ ma thần, lại giá lâm đại uyên hiến. Đám người trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, chỉ cảm thấy đại điện bên trong không khí ngưng kết lại, hô hấp biến đến khốn khó. Lục Châu thu hồi Lam Đồng, nhìn nói với Vũ Hoàng, ngươi mệnh không đáng tiền. Vũ Hoàng ngoặc kép chấm ngoặc kép giải Tần An. Lục Châu điểm danh, Vũ Hoàng liền nói ngay, để giải Tần An yết kiến. Vâng. Môn bên ngoài thị vệ cấp tốc rời đi, tìm tới giải Tấn An. Không đến thời gian một chén trà công phu, giải Tấn An đến đại điện bên trong, nhìn chăm chú một nhìn đến một thân uy nghiêm Lục Châu, liền nói ngay, là ngươi. Lục Châu đi tới, đến giải Tấn An trước mặt, tỉ mỉ nhìn kỹ giải Tấn An. Cứ việc ký ức bên trong không có quá nhiều liên quan tới giải Tấn An hình ảnh cùng tin tức, có thể hắn từ Âu Dương Huấn Sinh khẩu thuật phán đoán, giải Tấn An là giống như ma thần, là sớm nhất một nhóm nhân loại, cũng là ma thần bằng hữu một trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.